Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 775, tiểu nhân hèn hạ. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Mông Bồ Thịnh cười nhẹ nhàng bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt xanh lét. Người này hôm qua còn vì bị nội thương té xỉu trên đất. Hôm nay vậy mà như thế thần thanh khí sảng. Hắn thật đúng là không đem thân thể mình coi thành chuyện gì to tát a. Thịnh tộc lão, thân thể khỏi rồi. Được Bồ Thịnh sững sờ. Cười nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Có quỷ y tự mình cho ta chẩn bệnh. Còn ăn chân quý như thế dược. Thân thể này có thể không tốt sao? Ngọc Thanh Lạc cười nhạo một tiếng. Hắn thật đúng là sẽ cho mình lời tâng bốc. Ta nghe nói hôm qua Quỳnh Sơn y lão một mực tại thịnh tộc lão quý phủ. Chứa tộc lão hôm nay có thể xuất phủ. Còn muốn cậy vào y lão à, Quỳnh Sơn y lão cùng hắn là hảo hữu. Hắn bị thương, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Hôm qua Quỳnh Sơn y lão chính là nghỉ ở hắn quý phủ. Hẳn là đến y lão cho phép, hắn mới có thể đến bên này a. Cô nương quá khiêm nhường. Lúc ấy nếu không phải là cô nương cho ta làm các biện pháp khẩn cấp, chỉ sợ ta đều muốn đi gặp Diêm Vương. Cho nên nói, cô nương vẫn là ta ân nhân cứu mạng đâu. Nguyệt tộc lão kinh ngạc nhìn về phía thịnh tộc lão. Cái này thịnh tộc lão không phải tới tìm hắn sao? Có vẻ giống như căn bản liền không có phát hiện hắn tồn tại tựa như. Thẳng cùng Ngọc Thanh Lạc nói chuyện với nhau đâu. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Nàng có một loại 10 điểm dự cảm không tốt. Cái này thịnh tộc lão tới. Từ đầu tới đuôi đều tại nói chuyện với mình. Hơn nữa lời nói bên trong còn mang từng tia nịnh nọt ở bên trong. Hắn lại là tộc trưởng phái tới. Loại hiện tượng này. Ngọc Thanh Lạc quyết định thật nhanh. Lúc này quay người dắt Nam Nam tay. Mụ mụ chợt nhớ tới còn có chuyện. Chúng ta trở về đi thôi. Nam Nam một mặt mờ mịt. Hắn đang tại cho Ngọc muội muội cùng Thu Nhi nói bản thân quang huy sự tích. Hai người đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Mụ mụ làm sao nói đi là đi. Ấy, cô nương, làm sao đi vội vã đâu. Ta đây lời còn chưa nói hết đâu. Mông Bồ Thịnh sắc mặt cứng đờ, vội vàng ngăn ở trước mặt nàng. Ngọc Thanh Lạc ngoài cười nhưng trong không cười. Thịnh tộc lão, ngươi qua đây là tìm Nguyệt tộc lão thương lượng chuyện quan trọng. Ta một ngoại nhân ở chỗ này tựa hồ không quá thỏa đáng. Cứ như vậy, gặp lại, ấy, chờ đã, cô nương, ta phải thương lượng việc này à. Cùng ngươi cũng có quan hệ. Mông Bồ Thịnh ngăn lại nàng. Không cho nàng đi, biểu lộ củ kết một phen. Đang suy nghĩ muốn thế nào mở cái miệng này. Có thể thấy được Ngọc Thanh Lạc lại muốn đi. Vội vàng nói, là như thế này. Tộc trưởng nói, cái này Nguyệt tộc lão phủ lúc trước một mực là Mông Kha tại quản lý lấy. Trong phủ hơn phân nửa là người nàng. Tiểu Ngọc đâu vừa trở về. Sợ rằng sẽ gặp được người khác trả đũa. Cho nên trong khoảng thời gian này để cho Tiểu Ngọc tới trước tộc phủ ở tạm. Đợi đến Nguyệt tộc lão đem trong phủ những cái kia lòng mang ý đồ xấu người dọn dẹp sạch sẽ. Mới để cho Tiểu Ngọc trở về. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Ân, ta cũng cảm thấy việc này rất tốt. Ngươi và Nguyệt tộc lão thương lượng chi tiết đi. Ta đi thôi. Đi qua buổi sáng tứ nhi chuyện kia. Cái này quý phủ đúng là không quá an toàn. Tại Mông La Ngọc không có năng lực tự vệ trước đó. Xác thực không tốt ở chỗ này. Ấy, Mông Bồ Thịnh lại gọi được trước mặt nàng. Cô nương, ta lời còn chưa nói hết đâu. Tộc trưởng nói, Tiểu Ngọc một người tại tộc phủ sợ là không thích ứng. Nàng lúc trước từ trước đến nay Nam Nam giao hảo. Cho nên trong khoảng thời gian này, để cho Nam Nam cũng ở đến tộc phủ. Hai đứa bé cũng có một cùng không phải sao? Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh hai tiếng. Cho nên nói đến cùng, đây mới là ngươi qua đây chủ yếu mục tiêu. Mông Bồ Thịnh gượng cười. Kỳ thật hắn cũng không muốn đến. Nghe xong tộc trưởng nói chuyện này, hắn cũng biết là một khổ sai sự tình. Có thể hôm nay còn có phẩm tử đại hội. Tộc trưởng cùng tộc khác lão còn muốn xung làm ban giám khảo. Chỉ có thể để cho hắn cái này, bệnh nặng mang theo, nhưng ở xuống giường thời điểm bị tộc trưởng bắt tại trận liền giả bệnh đều không được tiền nhiệm tộc lão mà nói. Mông Lang Ngọc nghe một hồi lâu, xem như nghe rõ, để cho nàng ở đến tộc phủ. Nàng mắt sắc lóe ánh sáng màu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Dạng này thần thái bị Ngọc Thanh Lạc bắt vừa vặn, nàng hung hăng vỗ vỗ cái trán. Nguyệt tộc lão ở một bên khóe miệng co quắp một cái. Từ đầu tới đuôi, làm sao cảm giác đều không liên quan hắn tình một dạng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, tộc trưởng lần này mục tiêu, hay là tại Nam Nam trên người. Đứa nhỏ này, có làm tư cách người thừa kế. Hắn cũng tin tưởng, tương lai nếu là đứa nhỏ này tới làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, dân tộc Mông Cổ nói không chừng sẽ phát triển càng thêm hưng thịnh. Nam Nam hiện tại rất xoắn xuýt. Hắn nghĩ bồi tiếp Ngọc muội muội, dù sao Ngọc muội muội một người tại tộc phủ nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng hắn lại không nghĩ ở tại tộc phủ, như vậy thì cùng mụ mụ ba ba tách ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tại tộc trong phủ có Lộ gia gia nhìn xem, khẳng định không tự do. Ai, quả nhiên, người này a, rất được hoan nghênh cũng không tốt lắm. Hắn hiện tại liền ở vào loại này tiến thối lưỡng nan giai đoạn. Hắn cũng là 10 điểm buồn rầu a. Cô nương, Tiểu Ngọc tuổi còn nhỏ, chúng ta đều biết ngươi yêu thương nàng, cầm nàng xem như con gái ruột đến đối đãi, khẳng định cũng không nguyện ý thấy được nàng lẻ loi trơ trọi một người ở tại tộc phủ. Đương nhiên, ngươi muốn là thực sự không yên lòng, cũng có thể ở tại tộc trong phủ, phụ cận chiếu cố hai đứa bé. Mông Bồ Thịnh nhìn nàng trầm mặc, bận bịu không ngừng cố gắng khuyên. Một bên Nguyệt tộc lão khóe miệng co giật hai lần. Ui ui ui, hắn còn không có đồng ý Tiểu Ngọc đi tộc phủ đâu. Ngọc Thanh Lạc hung ác trợn mắt nhìn một chút Mông Bồ Thịnh. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Mông Lang Ngọc cùng Nam Nam. Nam Nam đang xoắn xuýt. Mông Lang Ngọc lại cúi thấp đầu. Nàng vừa rồi rõ ràng trong mắt lộ ra hào quang. Giờ phút này gặp nàng nhìn qua, lại đem đầu thấp đến. Ngọc Thanh Lạc thở dài, cũng là bởi vì Tiểu Ngọc như vậy hiểu chuyện, nàng ngược lại càng thêm không bỏ xuống được. Nàng nếu là để cho tính một chút, không quan tâm một chút, nàng có lẽ còn có thể hạ quyết tâm cự tuyệt Mông Bồ Thịnh đề nghị. Có thể cái này Mông Bồ Thịnh ý nghĩa, giống như nàng cự tuyệt, Tiểu Ngọc cũng không cần đi tộc phủ. Hỗn đản này Mông Lộ, thân làm tộc trưởng, sao có thể hèn hạ như vậy? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, sau một lúc lâu, mới ngước mắt hướng về phía Mông Bồ Thịnh nói ra, ta muốn suy nghĩ một chút, được, một ngày thời gian như thế nào? Ngọc Thanh Lạc lại xấu hung ác trợn mắt nhìn hắn hai mắt về sau, mới có hơi không tình nguyện gật gật đầu, nói với Nam Nam, chúng ta đi về trước đi, nàng dứt lời, lại cùng Mông Lang Ngọc Thiết Thu Nhi đơn giản giảng vài câu. Lúc này mới cùng Nguyệt tộc lão chào tạm biệt xong, mang theo Nam Nam rời đi Nguyệt tộc lão phủ. Thấy nàng bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Thịnh tộc lão lúc này mới xoay người lại, đối Nguyệt tộc lão nói ra, vừa rồi thật sự là tình thế bất đắc dĩ, người cũng chớ để ý, tộc trưởng đã để người tại tộc trong phủ thu thập sân nhỏ, ngày mai liền để Tiểu Ngọc vào ở. Nguyệt tộc lão cười nói, ta minh bạch, đổi là ta cũng sẽ làm như thế. Đứa bé kia, lấy hắn xem như tộc lão thân phận, tự nhiên cũng là không nỡ cứ như vậy buông tay. Hắt xì, Nam Nam hắt hơi một cái, bước chân vội vàng đi theo Ngọc Thanh Lạc sau lưng. Mụ mụ, ta là không phải thụ phong hàn. Ta buổi tối hôm qua giống như đạp chăn mền tới. Ngươi làm cho ta chút thuốc uống ăn đi. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, tức giận nói ra, ngươi không phải thụ phong hàn. Ngươi là bị người cho nhớ bên trên. Nam Nam trừng mắt nhìn, ngay sau đó hưng phấn lên. Chẳng lẽ là ai coi trọng ta coi người ta tương lai con rể? Mụ mụ, ta đã nói rồi, ta là hàng bán chạy tới. Ngươi về sau muốn trân quý ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc không nghĩ để ý tới hắn, nắm tay hắn đi ra Nguyệt tộc lão phủ đại môn. Ai ngờ mới vừa đi hai bước, trước mặt bỗng nhiên cản một người mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.